Chương 1577, đặt thành thỏa thuận. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỷ một thì đi vào phía trước cửa sổ, kính bịt kín một tầng thủy khí, cảnh sắc bên ngoài mông lung mộng ảo. Nàng dùng tay lau đi mảnh này mông lung, bên ngoài tuyết rơi, từng mảnh nhỏ tuyết nhỏ hoa từ trên trời giáng xuống, tựa như từng cái người mặc bạch sắc viền gen bảy tinh linh. Các nàng trên không trung ngũ A, chơi đùa, trắng tinh không tì vết, mỹ lệ vô cùng. Nàng đột nhiên có một loại xúc động, mở cửa sổ ra, rồi xuất thủ đi vớt ve các nàng. Tuyết nhỏ hoa rơi đến nữ vương trong tay sau cấp tốc biến mất, lưu lại chỉ có một cỗ xuyên tim ý lạnh cùng trong lòng bàn tay kia một vũng thanh thủy. Lại tuyết rơi. Tỷ một thì thản nhiên nói. Nana đi tới dự định đóng lại cửa sổ, lại bị nữ vương ngăn trở. Bệ hạ, ngài dạng này sẽ cảm mạo không sao. Tại Trường An Thành xem tuyết ngược lại là có không đồng dạng cảm giác đâu. Tỷ một thì nói khẽ. Bệ hạ, ngài giống như rất thích xem tuyết. Lúc trước ngươi thấy tuyết đều là cau mày, ta coi là ngài không ưa thích. Nana nghi ngờ nói. Tỷ một thì bưng lên nước nóng, thản nhiên nói. Nếu như đổi lại trước kia ta là không ưa thích, dù sao tuyết rơi liền đại biểu đói bụng, chết có người cùng các loại chuyện không tốt, nhưng là tại Trường An Thành những này hết thệ cũng không nhìn thấy. Ta minh bạch, không có lo lắng sự tình về sau, tự nhiên là có thể phát hiện sự vật một phía khác mỹ hảo. Nana mỉm cười nói, tỷ một thì nhấp miệng nước nóng, nói, giúp ta thay quần áo, đi tối cao tầng tìm Lưu Phong các hạ. Vâng. Bệ hạ. Nana gật đầu đáp. Ngày hôm qua tỷ một thì liền muốn rõ ràng, liền nộp xin gặp mặt, Lưu Phong liền để nàng hôm nay đi tối cao tầng. Nửa giờ sau, nữ vương đổi xong quần áo, đơn giản hóa trang, hất lên áo choàng liền ra cả gù dạ tầng, hướng phía tối cao trước lầu tiến vào. Hơn 20 phút sau, hai người tối cao tầng lầu một sĩ binh thông báo qua đi, liền được đưa tới lầu 10 tầng phòng khách. Tỷ một thì vừa vào cửa là được rồi cái lễ, lễ phép nói, Lưu Phong các hạ, hướng ngươi vân an. Lưu Phong đứng dậy biểu thị lễ phép, nói, ngồi đi, trước hai ngày lễ Giáng sinh trôi qua thế nào tỷ một thì tiếp nhận thị nữ ngược lại trà nóng, nói, thật sự là quá náo nhiệt, ta lần thứ nhất nhìn thấy lớn đông trời có tuyết rơi, phía ngoài đường đi còn có nhiều người như vậy. Thực không dám dâu dếm. Nữ vương QNZ tham gia giàn nhạc du hành, cả người cùng tiểu nữ hài, 10 điểm vui vẻ, còn mua không ít cùng Giáng sinh có liên quan đồ vật trở về đâu. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không quen nhiều người, sẽ nhao nhao đến ngươi nghỉ ngơi. Lưu Phong mỉm cười nói. Tỷ một thì lắc đầu, nói, sẽ không, ta rất ưa thích dạng này không khí, nếu là ở Cẩn Vương quốc cũng có thể có dạng này ngày lễ liền tốt. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, nếu như nhóm chúng ta đạt thành hợp tác, các ngươi sang năm mùa đông qua lễ Giáng sinh cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lần này tới ta chính là muốn nói chuyện này. Tỷ một thì chân thành nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, hỏi, thế nào, ngươi cân nhờ ở cờ rõ ràng sao ửng, ta đã cân nhờ ở cờ rõ ràng, so sánh với dưới. Toàn bộ ở Cẩn Vương quốc so 8 tòa thành tới quan trọng hơn nhiều, nếu như không đánh lui phở lẹn đờ đế quốc, ta tổn thất cũng không chỉ cái này 8 tòa thành. Tỷ một thì trầm giọng nói. Lưu Phong lông mày trao lên, ngược lại là không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát, tốt, sảng khoái Lưu Phong các hạ, ta có thể nhìn xem chúng ta hợp tác văn thư sao tỷ một thì cẩn thận nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lưu Phong gật gật đầu. Hướng về phía Hổ Nhĩ Nương ra hiệu nói, đem nhóm chúng ta mô phỏng tốt văn kiện cho các nàng xem một cái. Tỷ một thì tiếp nhận một chồng bạch sắc trang giấy đóng sách tốt văn kiện, đánh giá một hồi lâu cái này kỳ lạ văn thư, liền bắt đầu lật xem. Nếu có cái gì không hiểu, có thể bất cứ lúc nào đưa ra nghi hoặc. Lưu Phong thân mật no ý tạ ơn. Tỷ một thì mỉm cười ra hiệu. Mười mấy phút sau. Nữ vương đem trên văn kiện mỗi đầu cũng xem 10 điểm cẩn thận, mặc dù bên trong rất nhiều từ ngữ cùng viết ngữ pháp đều để nàng cảm thấy rất lạ lẫm, bất quá tổng thể cũng là biết do ý tứ đại khái. tỷ như đầu thứ nhất từ ạ ở Cần Vương quốc giao phó ra quặng mỏ sở thuộc quyền, Hán Vương Triều có quyền đối tòa này khoáng thạch khai thác, vận chuyển cùng bán làm ra bất kỳ quyết định, mà ạ ở Cần Vương quốc thì phải can thiệp làm vi tướng ứng điều kiện trao đổi. Hán Vương Triều hàng hóa sẽ lấy thấp hơn giá thị trường 3 thành giá cả, bán cho ạ ở Cần Vương quốc, đồng thời còn sẽ hỗ trợ sửa đường cùng phổ thông kiến thiết hạng mục. Đầu thứ hai Hán Vương Triều bằng lòng hỗ trợ đánh lui Phở Lẹn Đờ Đế quốc, cũng bảo đảm đối phương trong 3 năm phải lại vào xâm ạ ở Cần Vương quốc. Làm thẻ đánh bạc, ạ ở Cần Vương quốc cờ ân nở vạch ra bờ biển 8 tòa thành lãnh thổ thuộc về Hán Vương Triều. 8 tòa thành chỉ theo thứ tự là Tử Kim Thành. Điều thứ 3, mặc dù mỗi đầu đều để tỉ một thị xem có chu tờ lạ lẫm, nhưng là tinh tế cân nhắc vẫn là biết rõ ý tứ trong đó. Nàng QNZ bắt đầu đối loại sách này viết thủ pháp có chu tờ tán thành, không bút tích mà lại trực kích vấn đề trung tâm. Nàng khép lại văn kiện, tốt nửa thiên tài nói, không có vấn đề gì, bên trong mỗi một đầu cũng nói đến rất rõ ràng, đều là nhóm chúng ta trước đó đã nói xong. Bất quá nhường nàng nghi ngờ là, đối phương giống như chắc chắn tự mình sẽ bằng lòng, cái này văn kiện tuyệt đối không phải ngày hôm qua mới mô phỏng tốt, mà là chuẩn bị vài ngày. Quả nhiên, có thực lực đại quốc chính là bảo trì không sợ hãi, làm chuyện gì cũng đã tính trước, cái này khiến nữ vương có càng ngày càng khâm phục nam tử trẻ tuổi này. Tốt, không có vấn đề gì liền ký tên đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Tỷ một thì tiếp nhận bút, dừng một hồi lâu hỏi, Lưu Phong các hạ, Lu Cờ Na Ho giúp ta đánh lui Phở Lẽn Đở Đế quốc đâu? Lưu Phong chuyển động trong tay bút, thần bí nói, tin tưởng ta, không dùng đến bao dài thời gian, lập tức. Tỷ một thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ cần có thể đánh lui đối phương là được, tất cả đều dễ nói chuyện, liền nâng bút viết xuống đại danh của mình. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện QNZ viết xuống đại danh của mình, nói, văn kiện một thức hai phần, một phần ngươi cầm, một phần ta cầm. Tốt, đã sự tình thỏa đảm, ta cũng kém không nhiều là nên ly khai. Tỷ một thì đứng lên nói, không còn ở lâu hai ngày sao? Lưu Phong khách khí nói. Tỷ một thì lắc đầu, nói, không được, ạt nổn thành còn có không ít sự tình cần ta đi xử lý. Ngày mai tái xuất phát đi, ta để cho người ta chuẩn bị một cái lễ vật cho các ngươi. Lưu Phong mỉm cười nói. Tạ ơn Lưu Phong các hạ rồi. Tỷ một thì khẽ gật đầu ra hiệu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.